Chương 2202, loạn, loạn, loạn. Trên người ngươi tại sao có thể có chân long tử khí? Trên người ngươi chân long tử khí từ đâu tới? Ngọc Độc Tú nhìn đối diện Âm Ti Thái Tử, cau mày lên. Âm Tử Thái Tử tim đập loạn, trong bóng tối mắng, Hồng Quân kẻ này đến cùng thi triển cái gì tà pháp? Lao tử đã đem cái kia bảo vật luyện vào chân thân bên trong, lại còn là bị kẻ này phát hiện, người này tu vi hơi bị quá mức ở ngoại hạng đi. Âm Ti Thái Tử tim đập loạn, Ngọc Độc Tú lung lay đầu, xoay người rời đi. Hắn không sợ Âm Ti Thái Tử trở nên mạnh mẽ, chỉ sợ không có đối thủ. Bây giờ chính mình đã sớm không còn là mình năm đó, đang muốn cùng quần hùng thiên hạ tranh đấu. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa, Âm Ti Thái Tử thở dài một cái, Hồng Quân kẻ này thi triển là cái gì tà pháp? Kỳ thực Ngọc Độc Tú trước bất quá là dẫn ra lực lượng thời gian, lấy quá khứ thân thấy được Âm Ti Thái Tử quá khứ mà thôi. Âm Ti Thái Tử cùng Doanh đối thoại giao dịch bị nhìn rõ rõ ràng ràng. Chơi thật khá, Doanh đột nhiên sát chết vùng dậy phục sinh, đến thời điểm thật là liền chơi thật khá. Ngọc Độc Tú vừa đi, một bên thì thầm một tiếng, về tới trong núi. Thật đúng là đi đến liền về, ước chừng qua một ngày tam phu nhân thủ tĩnh nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú cười cợt, Âm Ti tốc độ thời gian trôi qua cùng Dương Thế không giống nhau. Hồng Quân, phát hiện cái gì? Ngọc Thạch lão tổ ngồi ở xa xa nóc cung điện bưng, trong bóng tối truyền lời. Ngọc Độc Tú cười cợt, chờ xem kịch vui đi, này về thật đúng là chơi thật khá. Đại Tần Hoàng Cung lúc này giữa trường bầu không khí căng thẳng, Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc nhìn chòng chọc vào Hợi, ngươi nói tỏa yêu tháp không thấy, ngươi đừng cùng bản quân đùa giỡn. Hôm nay nếu như không nộp ra tỏa yêu tháp, đừng trách chúng ta xuống tay ác độc, thích tin hay không? Lại còn coi chấm là dọa. Đại Hợi cũng nổi giận, chính mình giàu gì cũng là đường đường thiên triều hoàng đế, từ nhỏ đều là cao cao tại thượng, khi nào bị loại này khí vô liêm sỉ, xem ra ngươi là không tới Côn Luân Tâm. Bất Tử Cẩm Lân bàn tay hỗn độn khí lượn lờ, liền muốn động thủ, một bên 12 vị ma thần vội vàng nói, chậm đã, chậm đã, giao dịch của chúng ta còn không có đạt thành đây, chỉ cần bệ hạ chịu giao ra thiên tử ấn thì chúng ta lập tức thối lui, tuyệt không dây dưa làm khó dễ bệ hạ. Hợi nhìn cái kia 12 ma thần, trong tay thiên tử kiếm nắm chặt, hồi lâu sau thở một hơi dài nhẹ nhõm, đột nhiên vỗ một cái bàn trà, đã thấy bàn học xoay chuyển, lộ ra một phương ám cách, chỉ thấy cái kia ám cách bên trong một phương chu hộp gỗ màu đỏ bị cầm trong tay. Hợi đưa tay ra, lấy ra hộp gỗ, đột nhiên vung một cái, hướng về 12 ma thần ném đi, cầm cút ngay. 12 ma thần trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, ha ha ha, tự nhiên là cầm liền đi, liền không ở thêm. Vừa nói, lang thần chậm rãi mở hộp gỗ ra, sau một khắc sắc mặt âm trầm lại, Tào Hợi, ngươi cho chúng ta là ngớ ngẩn có phải hay không? Nắm một cái giả thiên tử ấn tì đến lừa gạt chúng ta, chẳng lẽ thật khi chúng ta là ngu si sao? 12 ma thần trong mắt lửa giận lấp lóe, ngươi coi như là ngụy trang, ngươi cũng phải ngụy trang giống một chút ta, hướng về bên trong rót vào điểm long khí các loại, ngươi bây giờ sẽ cầm như thế một khối thông thường ngọc thạch đến lừa gạt ở chúng ta, là thử thách. Ngươi sự thông minh của chính mình, vẫn là đang khảo nghiệm chúng ta thông minh. Hợi, ngươi không nên đang đùa thủ đoạn nhỏ, những này lừa gạt tiểu hài tử xiếc chúng ta mở ơ ý triệu năm bên trong nhìn thấy nhiều lắm, ngươi mau cho nở dê đem bảo vật giao ra đây, chúng ta chẳng muốn lại cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi. Ngạc Thần sắc mặt tâm trầm, tiếp nhận lang thần trong tay mỹ ngọc, chỉ thấy cái kia mỹ ngọc nháy mắt hóa thành bột mịn. Nay tại sao lại như vậy? Tào Hợi trong mắt vô thần, ngây ngốc nhìn cái kia ấn tỷ, một đôi mắt mê mang nhìn các vị ma thần, sau một khắc tinh thần hội tụ, trong tay thiên tử kiếm chém ra, vô liêm sỉ, các ngươi dám to gan hủy hoại truyền quốc ấn tỷ, ta xem các ngươi hay sống chán ngán. Oanh một mảnh hoàng cung quét đi xa cờ hờ sành xanh, vô số cung nữ nháy mắt hóa thành bột mịn, pháp lực phân tan ở ngang dọc hư không, nháy mắt đã kinh động chư thiên vạn giới cường giả. Kinh động giáo tổ các vị ma thần đều là biến sắc, lang thần nháy mắt ra tay, trấn áp Tào Hợi, đem cướp đi, tuyệt đối không thể rơi vào giáo tổ trong tay. Mọi người nghe vậy dồn dập ra tay, đáng tiếc Tào Hợi là dễ dàng như vậy trấn áp sao? Chỉ thấy Tào Hợi trong tay thiên tử pháp kiếm ngang dọc, tuy rằng không phải các vị ma thần đối thủ, nhưng các vị ma thần cũng nhất thời nửa khắc cũng khó có thể bắt Tào Hợi. Các vị đạo hữu vô cớ đến ta nhân tộc quấy rối, thật sự là không nên, đã làm trái năm đó thiên điều thái dịch giáo tổ trước tiên đi ra, ở sau thân thể hắn các vị giáo tổ lần lượt giáng lâm giữa trường. Lúc này giữa trường bầu không khí giằng co, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cả kinh thành thời gian tựa hồ bất động. Đừng sợ, chúng ta nhân số nhiều hơn bọn hắn. Ngao Nhạc cười lạnh, tỏa yêu tháp nhất định phải giao ra đây. Ta ma thần tộc chỉ cần thiên tử ấn tì, lang thần lạnh lùng nói. Yêu, nơi này chính là ta nhân tộc địa bàn, chỗ tốt đều bị các ngươi chiếm, gọi ta nhân tộc hít gió Tây Bắc. A Thái Bình giáo tổ cười nhạo một câu. Không sai, cái kia thiên tử ấn tì cũng cho qua, tỏa yêu tháp chúng ta nhất định phải bắt vào tay, cứu ra bị nhốt ở bên trong yêu tộc bộ hạ 5 vị yêu thần cũng giáng lâm giữa trường, bây giờ chư thiên vạn giới cường giả tụ tập thất thất bát bát. Bất kể thế nào nhìn, đều là ma thần tộc thế lớn, nhân tộc kém hơn. yêu tộc lần hai chi, long tộc cùng giáo tổ gần như, tuy rằng chỉ có hai vị, nhưng thủ đoạn đều không tờ ơ mở thừa nở dê. Vào giờ phút này các vị cường giả hội tụ, mọi người trái lại không biết rõ làm sao làm xong, đánh nhau ai cũng không chiếm được lợi lộc gì, nhưng không ai muốn bảo vật. Thái Tố, Phú Diêu, hai người các ngươi đừng tại thiên ngoại ở nút, bây giờ tình huống như thế, ngươi nói một câu đi. Thái Dịch giáo tổ nhìn về phía thiên ngoại. Phú Diêu nhẹ nhàng thở dài, cùng Thái Tố giáo tổ liếc mắt nhìn nhau, Thái Tố giáo tổ mắng một tiếng, đều là Hồng Quân kẻ này gây ra họa, tỏa yêu tháp cũng tốt, thiên tử ấn tỷ cũng được, đều là hắn xúi dục được, bây giờ gặp phải phong ba nhưng ở trong bóng tối xem cho vui, quả thực không làm người tử. Tòa yêu tháp cũng tốt, thiên tử ấn tỷ cũng được, đều can hệ trọng đại, ta thấy 12 ma thần đối với thiên tử ấn tỷ căng thẳng, chỉ sơ này thiên tử ấn tỷ bên trong còn khác biệt văn chương, còn tòa yêu tháp liền càng không cần phải nói, tuyệt đối không thể gọi tòa yêu tháp lưu lạc ở ngoài, tòa yêu tháp thật sự là quá mức nguy hiểm, việc này không thể bỏ mặc. Linh Sơn con lựa chọc, đạo gia ba tôn, các ngươi vẫn còn ở bên trong luận cái gì đạo a? Bây giờ ta nhân tộc nguy nan thời gian, còn không ra tay giúp đỡ Thái Dịch giáo tổ gặp được Phù Diêu Thái Tố sau khi ra ngoài, đem ánh mắt nhìn về phía Linh Sơn địa giới. Các ngươi đánh các ngươi, quan tâm các ngươi nhân tộc hay là yêu tộc, chỉ cần ta Phật gia có thể truyền đạo, có tín đồ liền có thể, ta Phật gia trong mắt chúng sinh bình các loại, không phân chủng tộc. A-di-đà nói một tiếng. A-di-đà đem chúng ta kéo lại, thật sự là không cách nào ra tay. A Vô Lượng Thiên Tôn thanh âm ở Linh Sơn tịnh thổ bên trong truyền ra. Không có ai nhìn thấy. Lúc này Phật gia ba tôn cùng đạo gia ba tôn ngồi ở đất thánh bên trong, trước người bày đầy các loại trái cây bánh ngọt, sáu người ăn say sưa ngon lành, nhìn trong sân tranh đấu, hình như là ở nhìn nước Mỹ tảng lớn giống như. Hiện thực bản 3D điện ảnh, đúng là không giống nhau. Vô Lượng Thiên Tôn nói một tiếng. Cùng 3D điện ảnh mỗi người có khác nhau, không thể so sánh. A Nguyên Thủy Thiên Tôn nói một tiếng. Chính phải, khó được mọi người rảnh rỗi, một lần nhìn 3D điện ảnh Thái Thượng Pháp Thân không nhanh không chấm nói. Các ngươi đang nói cái gì? Ngộ Không cùng Lao Ấu Quy hai mặt nhìn nhau, nghe không hiểu Ngọc Độc Tú ba cái pháp thân đang nói cái gì. Ai u, nói rồi các ngươi cũng không hiểu, chẳng bằng không nói, ngược lại lớn ra đều rơi vào thanh tịnh, vẫn là mau mau xem cuộc vui đi. Vô Lượng Thiên Tôn lẩm bẩm một tiếng. Những này vô liêm sỉ con lừa chọc Thái Đấu giáo tổ tức giận mắng một tiếng, ngươi nói ngươi không giúp liền không giúp đi, lại còn ở tha nhân tộc chân sau, sẽ không có như thế không đáng tin cậy tu sĩ. Thái Dịch giáo tổ sắc mặt khó coi. Yêu tộc các vị yêu thần cùng Long Quân trái lại nở nụ cười, Hồ Thần che miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, yêu, viện binh A trước đây không cố gắng quản lý quan hệ, bây giờ chết đến lâm đầu đi lập quan hệ, nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy. Chính phải, sẽ không có so với các ngươi mấy lao già cả người không đáng tin cậy, chỗ tốt đều bị các ngươi ăn, lúc làm việc lại gọi mọi người cùng nhau tượng thần vung vung tay. Đối với mọi người chào phúng, Thái Dịch giáo tổ hàng nhái như không nghe thấy, một đôi mắt nhìn về phía hư không vô tận, Hồng Quân. Mọi người đều biết ngươi chuyển thế trở về, này tỏa yêu tháp nhưng là ngươi luyện chế được, ngươi đi ra nói một câu đi còn muốn đem ta kéo xuống nước, đơn giản là vọng tưởng. Ngọc Độc Tú trong tay vướt vướt màu xanh biếc tiểu tháp, trong mắt xanh ngọc thần quang lấp lóe, tỏa yêu tháp há tỏa yêu tháp, ngươi thật đúng là một cái tốt bảo vật Hồng Quân, ngươi đem thật. Làm như không thấy hay sao gặp được Ngọc Độc Tú không có trả lời, Thái Bình giáo tổ biến sắc.